cảnh thị mọi người, lúc này mới không bị thương đi tới Không Phong Địa Mang. Qua mảnh này Không Phong Địa Mang, thật giống như liền là ma quỷ ba. Sở Hàn nhìn trên bản đồ một chút địa danh. Bọn họ vị trí cam beo phía trước là một cái màu đỏ tiêu chí, biểu thị nơi đó là nguy hiểm vùng. Dựa theo thời gian để tính, hiện tại Mozia còn giống như không có tiến vào tân thế giới cùng Kaider đụng phải. Sở Hàn đối với Hải Tặc Vương nguyên tắc nội dung cốt truyện không phải rất rõ, chỉ có thể đại khái biết rõ một ít chuyện cái xảy ra thời gian. Dù sao nguyên tắc phát sinh ở 20 năm sau, mà hắn tại 20 năm trước mảnh này quái vật căn cứ xuất hiện. 20 năm trước, Hải Tặc Vương Ngôn Gia Dơ sau khi chết đại khái chừng 10 năm, vô luận là tân thế giới vẫn là gian lai, đều là hỗn loạn vô cùng. Nói là ư dư ma ki đều không quá đáng, nhưng đây cũng chính là vương giả sinh ra thời điểm. Sở Hàn giả tâm bừng bừng nhìn thiên không, tựa hồ là chỉ cần giang bàn tay ra là có thể đem cả thế giới nắm ở tay một dạng. Breeze kéo kéo Sở Hàn y phục góc, trên mặt toát ra một chút kỳ quái biểu tình. Từ Breeze lên thuyền tới nay đều là đi theo Sở Hàn bên người, cơ hồ như hình với bóng. Đối với cái này một cái ghen tiểu lờ ly đã nhiều lần đem ưa thích hồng trà cùng điểm tâm cũng làm thành Breeze một dạng. Sở Hàn nghi hoặc liếc mắt nhìn Breeze, khẽ nhíu mày nói. Nói như vậy, chỉ có gặp phải hải quân hoặc là hải tặc, Breeze mới sẽ nhẹ nhàng kéo thoáng cái hắn y phục góc. Trước thời hạn nói cho hắn biết, nếu như là hải quái hoặc là sóng thần như vậy thiên tai, như vậy Breeze sẽ trực tiếp treo ở Sở Hàn trên người không chịu đi xuống. Mà Breeze động tác rõ ràng là có người tiếp cận, nhưng nơi này chính là Không Phong Địa Mang a, trừ hải quái, tên ngu ngốc nào sẽ chạy đến Không Phong Địa Mang đến. Có một cái rất kỳ quái nhân, phía sau có một cái thập tự giá, ngồi một chiếc quỷ hỏa quan tài đang đến gần chúng ta. Breeze nhẹ nhàng gõ điểm, trong mắt là không che giấu được kỳ quái. Dù sao tại nàng trong cảm giác, cái kia người ăn mặc thật sự là quá kỳ quái. Sở Hàn hơi chút suy tư, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn mơ hồ đoán được người đến là ai, tất lại cổ quái như vậy trang trí. Trừ cái tên kia ở ngoài, sẽ không còn có cái thứ hai. Đang lúc này, Cơ O bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Hàn sau lưng, khom lưng nói, có vấn đề sao? Cơ O thực lực tại mấy tháng này trong cũng là tăng cường rất nhiều. Sở U vận dụng so giáp lưu chi vị này nguyên CP9 thành viên còn muốn quỷ dị. Sở Hàn lắc đầu một cái trầm giọng nói, ta đi gặp cái bạn cũ. Các ngươi đi về phía trước tiếp tục đi, gặp phải vấn đề liền hỏi. Breeze, ta rất mau trở lại tới. Sở Hàn cũng không để ý sẽ Cơ O phản ứng, sờ một cái Breeze đầu sau, từ trong phòng lấy ra thanh kia 12 thanh tối cao đại khoái đao một trong yêu đao. Hắn chính là phải gặp một vị tương lai đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào a. Vẫn là xứng hảo đao tương đối khá. Ta đối với ngươi kiếm thuật có thể là rất hiếu kỳ, đừng để cho ta thất vọng a. Cùng lúc đó khoảng cách Sở Hàn tân thuyền, Midgard ôm A Hào, ước chừng vạn giảm tà hữu, một chiếc mạo hiểm ngọn lửa màu xanh lá cây Tây Dương quan tài chậm rãi tiến lên. Mặc dù tốc độ rất chậm, chính là làm cho người ta một loại tử vong đếm ngược cảm giác. Một vị tóc đen tóc ngắn, có diều hâu như vậy sắc bén hai con ngươi màu vàng nam nhân chính nhắm lấy con mắt ngồi ở gỗ tàu thuyền trên. Nhìn qua rất an tĩnh, liền giống như một người quý tộc một dạng. Người đàn ông này dễ thấy nhất cũng không phải những thứ này kỳ quái khí chất cùng trang trí, mà là sau lưng của hắn kia giống như một cụ thập tự giá lại nghe danh thiên hạ, 12 thanh tối cao đại khoái đao một trong hắc đao giả. Mà cái giống như công tước một dạng nam nhân, chính là trước đây không lâu tại trên biển khơi náo phí phí Dương Dương Mắt Ưng. Một tháng trước hắn còn tại tân thế giới cùng hải quân bản bộ kiếm thuật huấn luyện viên Khoa La Lý Tư trung tướng quyết đấu. Kết quả trong nháy mắt, người đàn ông này liền xuất hiện tại gian lai Không Phong Địa Mang. Đây là đang tìm cái gì người sao? Xem ra ngươi rất nhàn nhã a. Đang lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ trên bầu trời vang lên. Người đàn ông này cả người tản ra một cổ vô hình dùng mình, giống như là một khối trời sinh khối băng. Người tới chính là Đạp Dơ Pu Từ. Midgard ôm A Hào, chạy tới Sở Hàn. Ta nhàm chán nghĩ buồn ngủ. Mắt ưng Mi Ha Đơ Cờ hơi hơi mở ra nhắm lấy con mắt. Kia một đôi diều hâu giống nhau trong ánh mắt hơi hơi để lộ ra một chút chiến ý. Từ 6 năm trước Lóc U Tao sự kiện sau, thế nhân chỉ cần nhấc lên kiếm thuật, như vậy nhất định định sẽ đem mắt ưng cùng Sở Hàn cũng liệt vào. Chuyện này mắt ưng mặc dù không để ý, nhưng hắn để ý Sở Hàn kiếm thuật tu vi. Hắn đã bị rất nhiều người khen là tương lai đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào. Nhưng chỉ cần một ngày không có đánh bại Sở Hàn, hắn chính là kiếm thuật lại tinh xảo, cũng không phải đệ nhất thiên hạ. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, hiếu kỳ hỏi, ngươi thế nào biết rõ ta lại ở chỗ này? Sở Hàn đám người vốn là có nguyên định đường đi, nhưng đã nhiều ngày chém giết đuổi giết thoát đi, đem nguyên định đi đường đi cắt đứt. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ, Sở Hàn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ nguyên bản đi đường đi, xuyên qua ma quỷ ba góc châu đi quần đảo Sáp Ao Di, tiến vào tân thế giới. Con đường này coi như là cơ o đám người đều không biết rõ. Hiểu rõ tình hình chỉ có Sở Hàn cùng theo lý thuyết mắt ưng không thể nào sẽ trước thời hạn ngờ tới hắn sẽ ở Campbell xuất hiện mới đúng. Sở Hàn không nghĩ bao lâu, mắt ưng liền trực tiếp vạch trần mê đề. Ta biết rõ ngươi chính xác sẽ tiến vào tân thế giới. Muốn đi tân thế giới liền nhất định phải trải qua quần đảo Sáp Ao Di. Cho nên ta đem có thể đến quần đảo Sáp Ao Di mấy đường đi đều xem một lần. Cuối cùng chắc chắn ngươi sẽ trải qua con đường này tuyến xuyên qua ma quỷ ba góc. Vừa tới đặt quần đảo Sáp Ao Di, mắt ưng biểu tình vô cùng tùy ý. Tựa hồ cái này đối với hắn mà nói, giống như là ngủ một buổi chưa thấy đơn giản như vậy bình thường. Đối với cái này, Sở Hàn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao ở trong nguyên tắc, mắt ưng cũng có thể bởi vì nhàm chán mà chém đứt 50 chiếc thuyền hải tặc. Như vậy có thể thấy, mắt ưng từ trình độ nào đó nói chính là một không bình thường gia hỏa. Sở Hàn nhiều hứng thú nhìn mắt ưng, cười nhạt nói, ngươi phí lớn như vậy sức tới tìm ta, có gì muốn làm? Kỳ thực Sở Hàn biết rõ mắt ưng tại sao đến, nhưng hắn vẫn muốn hôn miệng nghe mắt ưng nói ra. Mắt ưng chậm rãi đứng dậy, tay đi vòng qua phía sau cầm thanh kia nổi danh thế giới tối cao đại khoái đao một trong hắc đao Đâu Du Đêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, quyết đấu đỉnh cao. Tại Sở Hàn kiếp trước là thẳng thắn can gián ý tứ, mà ở cái thế giới này kiếm sĩ trong lúc đó chính là một loại chiến ý. Bất kể chiến có được hay không, phía bên kia đều sẽ công kích. Đây là muốn khiêu chiến ta, là vì kia đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào danh hiệu. Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười nhạt nói, Sở Hàn cũng là nắm chặt yêu đao mơ sở êm. Dù sao hắn đối mặt đương thời kiếm thuật nhất cao nhân, cho dù là Sở Hàn đều không có bao nhiêu nắm chặt có thể thắng được mắt ưng. Không phải, ta không thèm để ý danh tiếng, ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi kiếm thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mắt ưng vẫn là cầm hắc đao giả cán đao, chẳng qua là hơi hơi dùng điểm lực, tựa hồ chuẩn bị tùy thời rút đao. Sở Hàn gật đầu một cái, trầm giọng nói. Mắt ưng cũng là gật đầu một cái. Mắt ưng vừa dứt lời, Sở Hàn liền tại chỗ biến mất. Dơ Pu cực nhanh phát động, trong nháy mắt hắn liền giống như gió, ở giữa không trung bay lượn. Mắt ưng hơi hơi nheo lại cặp kia diều hâu giống nhau con mắt, cầm hắc đao giả tay lặng lẽ buông ra một chút. Cùng lúc đó, một đạo ác liệt ánh đao không biết rõ từ nơi đó bổ ra, hướng mắt ưng phía sau đánh tới. Để cho ta biết một chút về ngươi dựa vào cái gì cùng ta cũng liệt vào. Mắt ưng thâm thúy trong mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo. Hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc đao Đâu Du ngang nhiên vung lên, ánh đao màu xanh lục hiện lên, tựa như một đạo đại thủ che trời, ngăn trở đánh tới chảm kích. Sở Hàn cũng tại lúc này dừng bước lại, hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong mắt tinh quang không ngừng. Đây chính là 12 thanh tối cao đại khoái đao một trong hắc đao Đâu Du đêm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mắt ưng nhổ ra phía sau thanh kia thập tự giá một dạng hắc đao Đâu Du, nắm trong tay, đen chữ đinh hoa. Đây chính là nổi tiếng thiên hạ hắc đao Đâu Du đêm. Cùng lúc đó, Sở Hàn hơi hơi hút một hơi, tay trái cầm thật chặt giống vậy cùng hắc đao Đâu Du đêm, cũng liệt vào là tối cao đại khoái đao yêu đao mơ sở êm. Mơ sở êm cũng tựa hồ cảm nhận được trong lòng chủ nhân chiến ý, hơi hơi run rẩy một cái, bày tỏ chính mình hưng phấn. Mắt ưng mi ha đơ cờ, đừng để cho ta thất vọng a. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh lá cây chảm kích xông tới mặt, mang theo vô cùng ác liệt do bạo phá vỡ không gian hướng Sở Hàn đánh tới. Sở Hàn cười một cái, tay trái xoay ngược lại, một đạo không chút nào kém cỏi hơn vừa mới đạo kia chảm kích ánh đao màu xanh lam phóng lên cao, hướng mắt ưng màu xanh lá cây chảm kích đánh tới. Vô hình sóng khí nhượng phụ cận mặt biển nổi sóng, thiên không tiếng sấm không ngừng, tựa hồ đang là hai người này va chạm mà cảm thấy kích động. Cùng lúc đó, ngay tại hai đạo chảm kích va chạm trong nháy mắt, Sở Hàn cùng mắt ưng cũng là động, vung mỗi người trong tay danh đao, đụng vào nhau, giống như tiếng chuông vang lên, lại tốt tựa như lôi thần gióng trống âm thanh. Đại hải bắt đầu dần dần sôi trào, nước biển bắt đầu chảy ngược, từng tia điện quang tại hai cây đao va chạm giữa phát ra. Trong nháy mắt, hai người lần hai tách ra. Ngay tại Sở Hàn lần hai điểm trên không trung bay về phía mắt ưng lúc, mắt ưng cũng là từ trên quan tài bay lên. Thập tự giá ánh đao màu xanh lam dâng lên lúc, một cổ vô hình hữu chất sát ý tràn ngập khắp đại hải, giống như sát thần hạ xuống, như muốn đạp tràn đầy thiên thi cốt đi lên đỉnh. Cùng lúc đó, ánh đao màu xanh lục lại giống như xâm nghiêm kinh khủng giáo đường một dạng, thần bí mạnh mẽ, giống như thần trừng phạt. Hai cây thế gian danh đao lần hai đụng vào nhau, không gian tựa hồ cũng bởi vì này chẳng va chạm mới bắt đầu buôn hồi. Từng tia điện quang không ngừng tại hai cây đao trong đụng chạm sinh ra, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người lần hai tách ra. Có thể còn không chờ mắt ưng rơi vào trên quan tài, Sở Hàn liền ở giữa không trung vung mơ sở êm, rực long phá, kèm theo lấy một tiếng lạnh lùng lạnh lẽo thanh âm. Trong phút chốc một đạo ác liệt đao phong xoay tròn lên, nước biển nghịch lưu nhi thượng. Chỉ chốc lát sau, một cái hải long cuốn liền hướng giữa không trung mắt ưng đánh tới. Mắt ưng nhẹ nhàng xoay người hắc đao Đâu Du đặt nằm ngang trước, hướng xông tới mặt hải long cuốn, nhẹ nhàng vung lên. Vạn xâm pháo đài. Giờ khắc này, trận này có thể nói thế gian mạnh nhất kiếm thuật va chạm chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, khoảng cách Sở Hàn cùng mắt ưng hai người hiện trường không biết rõ bao xa địa phương, một chiếc treo đầu rồng cờ khô lâu thuyền hải tặc tại đung đưa không định hải trên mặt đi tới. Đây là chuyện gì xảy ra a? Nước biển thế nào bỗng nhiên như vậy? Tiểu Gia Bin hét lên một tiếng, nàng bưng hồng trà vẩy vào trên bong, đồng thời cũng biết bẩn chính mình quần áo. Tiểu Gia Bin đau khổ gương mặt, tựa ở trên cột buồm, con mắt đi trên biển nhìn, chỉ thấy bốn phía biển thủ đô nước là hoàn toàn sôi trào. Thiên không cũng là tối lại, giống như thế giới tận thế một dạng. Đây là rốt cuộc xảy ra cái gì a? Tiểu Gia Bin cái to nhỏ, ba nhìn thiên không, cái này cảnh tượng quá kinh khủng đi, thật giống như trời sập một dạng. Bình tĩnh một chút, tất cả mọi người trở lại khoang thuyền đi. Chúng ta ra tốc đi, mau sớm thoát khỏi cái hải vực này. Cơ O trên mặt hơi hơi có chút trắng bệch, hiển nhiên cũng là bị hù dọa. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lam Lôi Mẫu vẫn là rất nghe lời trở lại trong khoang thuyền. Chỉ có Lu Chi cùng Tiểu Gia Bin, còn có vẫn ở chỗ cũ trên bong. hai người các ngươi. Gia Bin tiểu thư, các ngươi cũng mau điểm trở lại trong khoang thuyền đi. Cơ O nhíu mày, đối với cái này hai người hắn không tốt phát hiệu lệnh. Một là hắn không thích Luchi, hai là tiểu Gia Bin cùng Sở Hàn quan hệ có chút ái. Hắn cũng không tiện nói gì, nhưng bây giờ khác nhau. Loại khí trời này, lúc nào cũng có thể xảy ra mưa giông gió giật. Ngốc ở bên ngoài quá nguy hiểm. Tiểu Gia Bin biển biển miệng nói. Ta muốn các loại, chờ, Sở Hàn ca ca đã về rồi. Cuồng gió thổi sóng biển đem Tiểu Gia Bin thêm một thân. Trong nháy mắt nàng liền thành một cái ướt như chuột lột. Đừng làm rộn. Nhanh lên một chút trở lại khoang thuyền đi. Cơ O không nói gì. Hiện tại còn băn khoăn loại sự tình này. Cũng không nhìn một chút thời điểm. Tiểu Gia Bin nhìn một chút chính mình một thân si. Bất đắc dĩ trở lại khoang thuyền đi. Dù sao nàng hiện tại si thấu. Không tắm thay quần áo khác nói. Nhưng là sẽ quan tâm. Cơ O nhìn Tiểu Gia Bin trở lại khoang thuyền. Hơi hơi thở phào. Dù sao khó làm nhất. Chính là Tiểu Gia Bin. Cơ O đang định gọi Luchi cũng trở về đi lúc. Đột nhiên phát hiện nguyên bản đứng ở trên bong Luchi đã không thấy. Quay đầu đi mới phát hiện. Luchi đã trở về phòng. Cơ O sợ run hạ. Lắc đầu một cái. Trên thuyền này thật giống như liền không có một bình thường. Tất cả đều là quái nhân. Cũng không biết rõ thiếu gia là thế nào nghĩ. Ta đi cầm lái. Ngươi chú ý hải lưu cùng thời tiết biến hóa. Có tình huống nhớ nói cho ta biết. Cơ O hướng về phía đứng ở đầu thuyền. Ruiz kêu một tiếng sau. Liền lập tức quay đầu chạy vào buồng lái. Dù sao tình huống bây giờ quá tệ. Đơn giản là trời long đất lở tiết tàu A. Chỉ trước mắt. Chỉ còn lại. Ruiz một người còn ở lại mưa giông gió giật bên ngoài. Một cái nhìn phía tây. Nơi đó là Sở Hàn cùng mắt ưng quyết đấu địa phương. Mà những dị tượng này chính là hai người chiến đấu dư âm tạo thành. Bởi vì viên mãn Haki quan sát Haki duyên cớ, Chris có thể thấy Sở Hàn cùng mắt ưng quyết đấu. Nàng chính là kia duy nhất nhân chứng chứng kiến trận này khoáng thế tỉ thí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, tỉ thí tấm màn rơi xuống. Nhanh chóng thuấn loạn nhận, hai đạo nhân ảnh lần hai đụng vào nhau, mang theo vô số điện quang, nước biển không ngừng sôi trào, trên bầu trời cũng là rơi hạ một đạo đạo lôi điện, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người lần hai tách ra, đồng thời vung ra một đạo chảm kích, cư hợp chảm, hai đạo chảm kích đụng vào nhau trong nháy mắt, trùng thiên sóng biển hướng hai bên dâng lên, còn giống như là biển gầm. Hai đạo nhân ảnh đều bị sóng biển bao phủ, nhưng trong nháy mắt, nước biển lại là bị phách mở. Mắt ưng dơ A-cu-le, đại kiếm hào tên, danh bất hư truyền. Một tên trần trụi trên người nam tử tóc đen cầm trong tay thanh kia lóe lên sắc bén ánh sáng yêu đao. Trên mặt dần dần toát ra vẻ uể oải. Cao như vậy tốc độ va chạm, coi như là hắn này là trải qua long huyết cường hóa hậu thân thể cũng có chút không chịu nổi. Bắp cánh tay mơ hồ có chút tê dại. Ngươi cũng không kém. Long quân Sở Hàn. Một người khác mặc Tây Dương quý tộc trang phục nam tử nắm lấy một thanh chữ thập cán đao hắc đao đâu du. Người đàn ông này có một đôi diều hâu như vậy con mắt. Bất quá lúc này hắn con mắt chính tại hơi hơi run rẩy. Hắn là như vậy mệt mỏi không được. Bắp cánh tay tại nhiều lần trong đụng chạm đã bắt đầu rút. Hai người này dĩ nhiên là Sở Hàn cùng mắt ưng. Hai người chiến đấu dư âm đã nhượng mảnh này không phong địa mang sinh ra vạn cổ khó gặp mưa giông gió giật. Thiên không đều là đang không ngừng rơi xuống lôi điện. Sóng biển sôi trào, nước biển nghịch lưu. Đây chính là thế gian mạnh nhất kiếm thuật va chạm. Mắt ưng chậm rãi bình phục thoáng cái hô hấp. Nhìn chằm chằm Sở Hàn trầm giọng nói. Một kích tối hậu, như thế nào? Hắn thể lực đã dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi. Lại tiếp tục vừa mới kia loại tốc độ cao va chạm nói. Hắn khả năng ngay cả đao đều không cầm được. Sở Hàn không nói gì. Chẳng qua là gật đầu một cái. Đồng ý mắt ưng đề nghị. Dù sao hắn thể lực tiêu hao cũng là không nhẹ. tốt tại cổ thân thể này trải qua long huyết cường hóa, nếu không đã sớm không nhịn được. Thấy Sở Hàn đồng ý, mắt ưng chậm rãi nhắm mắt lại, tay trái khẽ giơ lên, hắc đao Đâu Du nhắm thẳng vào Sở Hàn. Đây là biểu thị đợi một chút hắn sẽ trực tiếp chính diện chém ra, công kích Sở Hàn. Sở Hàn điều chỉnh một chút hô hấp, cầm Mơ Sở Êm tay trái hơi hơi động động, đem Mơ Sở Êm thu nhập trong vỏ đao, tay trái nắm chặt cán đao. Trước kia vô cùng cuồng bạo va chạm dừng lại, là yên tĩnh vô cùng, ngay cả mặt biển đều trong nháy mắt bình tĩnh lại, không thay đổi, chỉ có dần dần âm ám thiên không. Đang lúc này, Sở Hàn mở mắt, hoàng kim đồng thiêu đốt, Ngôn Linh Liêm Giữ U mở ra, Dơ Pu bùng nổ, bắt trong nháy mắt đó thời cơ, lắc mình nhằm phía mắt ưng. Cùng lúc đó, mắt ưng cũng là trợn mở con mắt, diều hâu giống nhau cặp mắt trong nháy mắt tập trung di động với tốc độ cao Sở Hàn. Hắc đao Đâu Du nâng lên, rơi xuống, đêm tối hạ xuống, cá chép miệng chi cắt. Trong phút chốc, đao kiếm va chạm kỳ đan ê vang dội bốn phía. Cá chép miệng chi cắt, rơi xuống. Trong nháy mắt, Sở Hàn cùng mắt ưng thân ảnh gặp thoáng qua. Một giây kế tiếp sau, yêu đao Mơ Sở Êm còn đang trong vỏ đao. Sở Hàn duy trì ra khỏi vỏ trước tư thế. Mắt ưng chính là như cũ duy trì hắc đao Đâu Du rơi xuống tư thế. Mắt nhìn phía trước. Hai người một đao này cho dù là Sở Hàn chính mình hoặc là mắt ưng đều không sẽ thấy rõ ràng, bởi vì quá nhanh, chỉ có ở phía xa vận dụng viên mãn Haki quan sát Haki xem mới có thể thấy rõ ràng. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Sở Hàn đã đem một bộ hoàn chỉnh, phối hợp Ngôn Linh Liêm Giữ U siêu thính lực, một đao vô luận từ thời cơ hay là tốc độ, đều là hoàn mỹ cư hợp. Mà mắt ưng một đao kia rơi xuống trong nháy mắt, trời sập như vậy, áp lực giống như 100.000 đầu da giống đẻ ở trên người, cường độ cùng tốc độ đều là không ai sánh bằng. Trận này giao phong có thể nói độc nhất vô nhị, chẳng qua là đáng tiếc chỉ có một người thấy. Mắt ưng chậm rãi xoay người nhìn giữ thu đao vào vỏ tư thế Sở Hàn, hơi cười cợt: ta chuyến này thật không có uổng công đến, ngươi rất mạnh. Nói xong câu đó, mắt ưng thật giống như thả lỏng một hơi, hung lúc trước một đạo to lớn vết thương nứt ra, máu tươi bay ra, vãi hướng giữa không trung. Vừa mới một đao kia cư hợp mặc dù bị mắt ưng hắc đao Đâu Du đỡ được hơn nửa, nhưng cuối cùng vẫn là chạm được mắt ưng thịt. Bằng vào yêu đao Mơ Sở Êm sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái liền có thể muốn mắt ưng mệnh. Hiện tại chẳng qua là hung miệng nứt ra đã không tệ. Sở Hàn bình tĩnh lắc đầu một cái: ngươi cũng không kém, không hổ là mắt ưng. Một đạo dữ tợn kinh khủng vết máu xuất hiện ở Sở Hàn trên vai trái. Vết thương chỉ cần sâu hơn một điểm, phỏng chừng liền sẽ chém đứt hắn cái này cái cánh tay. Vừa mới mắt ưng một đao kia giống như trời sập, lại cơ hồ khiến Sở Hàn nghẹt thở. Nếu như không phải cư hợp thu đao vào vỏ, động tác quả thực quá nhanh, hắn phỏng chừng thì phải tại chỗ mất đi một cái cánh tay. Thấy Sở Hàn dáng vẻ, mắt ưng khuôn mặt hiện lên ra một chút chiến ý cùng hòa: ta sẽ trở lại, hy vọng ngươi đang ở đây bị ta đánh bại trước không nên chết. Mắt ưng đem hắc đao Đâu Du thu nhập phía sau, lái cái kia chiếc quan tài thuyền rời đi. Không bao lâu, chiếc kia treo ngọn lửa màu xanh lá cây quan tài thuyền liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hỗn loạn bất an mặt biển. Sở Hàn cũng không có thi triển toàn lực. Hắn và mắt ưng là đang ở so kiếm, là kiếm thuật cao thấp, cũng không phải chiến lực cao thấp. Cuộc chiến đấu này, Sở Hàn trừ vận dụng Ngôn Linh Liêm Giữ U bắt thời cơ xuất thủ ở ngoài, còn lại Ngôn Linh Quân Diễm, Nồng Nhiệt, còn có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy bạo huyết đều là không có dùng. Sở Hàn rất bình tĩnh đạp Dơ Pu đi. Midgard ôm A Hào, thương thế hắn cũng không nhẹ, một cái cánh tay cơ hồ gãy mất. Điều này có thể nhẹ, cũng may Sở Hàn thân thể trải qua long huyết cường hóa, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, cũng có thể tự nhiên khỏi hẳn. Chẳng qua là cần thời gian a. Bất quá Sở Hàn vẫn là có ý định nhanh chóng trở lại trên thuyền xử lý vết thương. Nếu không một khi vết thương bị nhiễm, bên trong kiếm khí tán loạn sẽ đem Sở Hàn nội tạng cho xoắn nát. Đến lúc đó liền thật thì sống không bằng chết. Không bao lâu, Sở Hàn liền bay ra Campbell. Nếu như không phải hắn thể lực tiêu hao quá lớn, chỉ cần mấy cái trong nháy mắt Sở Hàn là có thể bay ra Campbell. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi. Nơi này là Sở Hàn cùng Cơ O đám người hẹn xong hội hợp địa phương, nhưng là bốn phía cũng không có. Midgard ôm A Hào, thật giống như Cơ O đám người hư không tiêu thất một dạng. Không chỉ có như thế, cho dù là Haki quan sát Haki hoặc là Ngôn Linh Liêm Dự U đều không có bất kỳ phát hiện nào. Bốn phía không có một chiếc thuyền hoặc là hải quái. Bỗng nhiên, Sở Hàn tốt giống nghĩ đến cái gì một dạng. Nhìn về phía trước kia phiến như ẩn như hiện hắc vụ. Chẳng lẽ là... Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Một chút sát ý xuất hiện hắn tại trong mắt. Nghe câu Mozia. Nhâm Vạn Đừng hay là ngươi. Nếu không ta sẽ để cho ngươi biết rõ đụng đến ta người sẽ có cái gì dạng kết quả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111. Nghe câu Mozia tân thế giới. Kéo tơ ly phu đảo. Này lão đại, ngươi xem nơi này. Một tên bên hông cắm một cây súng ngắn nam nhân liếc mắt nhìn qua báo chí một nơi địa phương, hướng về phía một bên ăn thịt nướng tóc đỏ nam nhân nói. Nam nhân nhìn qua chừng 20 tuổi, kia một đầu rõ ràng tóc đỏ bị một mũ rơm che kín, nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng lại mơ hồ có loại khí tức vương giả. Mang mũ rơm tóc đỏ nam nhân nhận lấy báo chí liếc mắt nhìn sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mắt ưng trọng thương. Tóc đỏ nam nhân hơi khẽ cau mày nói, mắt ưng lớn như vậy kiếm hào lại sẽ ở gian lai trọng thương, hơn nữa còn là kiếm thương, đây là đâu cái thay đổi? Không biết rõ, nhìn qua hình như là chính diện giao phong sau trong nháy mắt tạo thành, loại này tốc độ cao sắc bén kiếm thương. Theo ta được biết, chỉ có kiếm thuật chính giữa tốc độ nhanh nhất mới có thể miễn cưỡng làm được. Bên hông phối hợp súng ngắn nam nhân nhìn qua vô cùng khôn khéo. Chỉ là xuyên thấu qua báo chí liếc mắt nhìn mắt ưng thương thế liền đoán được chân tướng. Tóc đỏ nam người thật giống như nghĩ đến cái gì một dạng. Nhìn gian lai nửa đoạn trước phương hướng, khuôn mặt hiện lên ra một vòng lâu không gặp tươi cười. Là ngươi sao? Tân thế giới. Không chẳng lẽ đảo, mắt ưng trọng thương, chưa từng có trong lịch sử cư hợp trảm, thật muốn cùng tên này vô danh kiếm hào so tài một chút kiếm a. Một cái mắt mù nam nhân không thấy được báo chí, chính là biết rõ qua báo chí viết cái gì. Kỳ lạ nhất, là hắn tay phải kia cây côn gỗ một vật trong lúc mơ hồ tản ra một loại sắc bén. Tân thế giới, teo a vít rừng rậm, trọng thương mắt ưng mi ha đơ cờ. Đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào, chưa từng có trong lịch sử trảm kích, có thể giết chết ta sao? Mau tới người giết chết ta đi. Một cái cuồng bạo tiếng gào ở mảnh này nghe nói chưa từng có người nào còn sống rừng rậm vang vọng, giống như một cái mãnh thú đang gầm thét. Tại mắt ưng trọng thương trở lại tân thế giới sau, khắp đại hải đều là chấn động, mặc dù không có có người biết rõ rốt cuộc là người nào đem mắt ưng trọng thương. Nhưng đã có người gọi hắn là đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào. Tân thế giới càng là sôi trào. Muốn biết rõ trước đây không lâu mắt ưng nhưng là được khen là nhất có thể trở thành đệ nhất thiên hạ đại kiếm hào người. Nhưng là trong nháy mắt hắn ngay tại gian lai nửa đoạn trước trọng thương mà về. Cái này làm sao không nhượng người khiếp sợ. Mà cả sự kiện chính giữa thuộc về trong gió lốc vai chính. Sở Hàn hiện tại đã mê thất tại ma quỷ ba góc châu trong. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Haki quan sát Haki chỉ có thể cảm giác được một vùng tăm tối. Ngay cả Liêm Dự U đều không cách nào nghe đến bất kỳ vật gì. Sở Hàn trên mặt dần dần lộ ra vẻ uể oải. Vừa mới trải qua một trận đại chiến sau lại là mê thất ở chỗ này. Cộng thêm hắn lại bị thương trên người. Nếu không phải long tộc huyết thống gắng gượng nói, hắn đã sớm ngã xuống. Có ở đây không tìm một điểm dừng chân ta phỏng chừng thì phải ngã xuống. Sở Hàn không ngừng thở hào hển. Mảnh này hắc vụ chẳng những trở ngại Haki quan sát Haki cùng Ngôn Linh Liêm giữ u phát triển, đồng thời thật giống như dưỡng khí cũng là thưa thớt. Nửa giờ trước hắn vẫn tại bế khí hơi thở. Bỗng nhiên, Sở Hàn nắm chặt mơ sờ êm, cảnh giác nhìn về phía trước. Nơi đó thật giống như có một chiếc. Sở Hàn kinh ngạc, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái nguyên tắc nội dung cốt truyện. Sắc mặt quỷ dị đạp dơ pu bay lên chiếc thuyền kia. Bởi vì sương mù quan hệ, trên thuyền phụ cận một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá đây cũng là đối với, đúng, Sở Hàn vô dụng. Hoàng kim đồng lóe lên, thuyền trong nháy mắt xuất hiện hai sợi quang mang, thật giống như hai cái thái dương một dạng. Đây chính là chiếc kia u linh thuyền. Sở Hàn hơi hơi nhíu mày, nhìn chung quanh một chút, đều là bạch cốt, khắp nơi bạch cốt, cũng không biết rõ đã chết bao lâu. Nhắm mắt mở mắt giữa, Sở Hàn đã đem cả con thuyền đều dò xét tra rõ. Mặc dù Haki quan sát Haki bị một chút trở ngại, nhưng dò xét một chiếc vẫn là không có vấn đề. Sở Hàn đi thuyền phía sau đi tới, nhìn một chút cảm ứng được nơi đó có một cụ ăn mặc lễ phục bạch cốt. Không bao lâu, Sở Hàn tự đi tới chiếc này u linh thuyền phía sau. Dù sao chiếc thuyền này cũng không phải rất lớn, Midgard ôm A Hào muốn nhỏ hơn rất nhiều. U linh thuyền phía sau không có nhiều bạch cốt như vậy, chỉ có một cụ ăn mặc lễ phục rõ ràng cốt thi thể, màu xanh da trời cùng màu đen tương giao lễ phục, màu đen mũ phớt. Chắc là này là, Sở Hàn nhìn từ trên xuống dưới này là kỳ quái bạch cốt, trong mắt lóe lên một chút hiếu kỳ. Chỉ cần xem qua hải tặc vương người đều sẽ đối với cái này cụ rõ ràng cốt thi thể chủ nhân cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì hắn không chỉ là một cái nổi tiếng âm nhạc gia, vẫn là một cái trải qua cổ xưa hải tặc. 20 năm trước hải tặc, so với Gôn, gia dỡ còn phải xa xưa hơn. Thật là có ý tứ. Sở Hàn cười cười, xoay người rời đi. Hắn đối với cái này cụ rõ ràng cốt thi thể chủ nhân không có hứng thú, chỉ là muốn liếc mắt nhìn mà thôi. Tại u linh thuyền trên nghỉ ngơi một chút sau, Sở Hàn liền đạp dơ pu đi về phía trước bay đi, tốc độ nhanh kinh người. Cùng lúc đó, góc châu sâu bên trong, một cái tràn đầy âm u hòn đảo đang chậm rãi đi tới. Hì hì hì hì, mấy người này chính là cái kia Long Thần Băng Hải tặc thành viên sao? Một cái 6 mét dài, mít o, cao nhân ảnh ngồi ở phía trên nhất. Trong lúc mơ hồ có thể thấy một cái rất dài cổ, mà hắn phía dưới chính là hôn mê cơ o đám người. Tiểu Gia Bin, Lam Lôi Mẫu thậm chí đều là ở chỗ này. Duy chỉ có Giáp Lu Chi không ở tại trong. Thuyền trưởng phát ra thanh âm, địa phương không có ai, nhưng trên đất chính là có một bóng người tử. Thật giống như có một cái người trong suốt ở đó nói chuyện một dạng. Hì hì hì hì, cái kia tiểu cô nương chính là Ohaza duy nhất người may mắn còn sống sót. Cái kia 6 mét dài, mít o, cao nhân ảnh vẫn là cười hì hì, nhưng trong giọng nói chính là để lộ ra một chút hiếu kỳ. Hình như là, thuyền trưởng, cái này một lần không còn là cái kia chỉ có cái bóng người trong suốt trả lời, mà là một cái khác toàn thân giấu ở trong hắc bào người ta nói. Thanh âm cũng là yếu ớt, không phân rõ nam nữ. Không đợi cái kia 6 mét dài, mít o, cao nhân ảnh nói chuyện, một vị cả người tản ra màu xanh lá cây khí tức nam nhân liền mở miệng nói. Thuyền trưởng, con nhện báo cáo, có người tiếp cận. Cái này một lần, phía trên nhất cái kia 6 mét dài, mít o, cao nhân ảnh không có cười nữa, mà là yên lặng một hồi, đi xuống bảo tọa, có người tiếp cận. Rốt cuộc tới sao? Cái này một lần cũng không có dám trả lời, bởi vì 6 mét dài, mít o, cao nhân ảnh nhấc lên cái kia người, rất khủng bố, không có có người muốn nhấc lên hắn. Hì hì hì hì, đến đây đi, đến đây đi. Để cho ta đại hải tặc ghe câu Mozia nhìn một chút. Vị này quá khí hải tặc rốt cuộc có bao nhiêu không tưởng. 6 mét cao nhân ảnh chẳng qua là yên lặng một hồi, liền ngửa mặt lên trời cười to. trên người tản ra một cổ khí tức vương giả. Đi theo thuyền trưởng bước chân, chinh phục gian lai. Phía dưới tất cả mọi người là cúi đầu lớn tiếng quát. Là ma quỷ tam giác châu, ánh trăng băng hải tặc lãnh địa. Mà cái kia 2 mét cao nhân ảnh, chính là ánh trăng băng hải tặc thuyền trưởng. Treo giải thưởng tiền thưởng 200 triệu đại hải tặc. Nghe câu mò gì ơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, hai độ bạo huyết. Ma quỷ tam giác châu. Sở Hàn cau mày một cái. Hoàng kim đồng yên lặng thiêu đốt, ngôn linh liêm giữ u mở ra, vô số trong gió tinh danh bay lượn. Cái này nhìn như hòn đảo một dạng thuyền buồm trên thanh âm trong nháy mắt rơi vào hắn trong tai, rất an tĩnh. Qua rất lâu, đều không có một người thanh âm vang lên, chỉ có tiếng gió, rừng cây âm thanh, tiếng bước chân. Sở Hàn nhãn thần đột nhiên đông lại một cái, tay trái nhổ ra yêu đao mơ sở êm, hướng phía trước vung ra một đạo chảm kích. Thật là lợi hại chảm kích, kinh khủng, đã là đại kiếm hào cấp bậc. Rõ ràng Sở Hàn phía trước không có ai, thậm chí không có động vật, nhưng lại lệch chính là xuất hiện một người nam nhân thanh âm. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, thấu minh quả thực năng lực giả, là chính ngươi hiện thân. Một đạo có thể nói phong mang bức người màu xanh ra trời chảm kích xuất kỳ bất ý hướng Sở Hàn bên trái đánh tới. Ác liệt ánh đao dùng ma quỷ tam giác châu đặc biệt hắc ám không khí sáng ngời một chút. Cùng mắt ưng vị này đại kiếm hào sau khi giao thủ, Sở Hàn kiếm đạo tu vi lần hai tinh tiến rất nhiều. Hiện tại đã có thể được xưng là chân chính đại kiếm hào. Hướng cột máu từ không người bên trái vọt lên. Máu tươi trên không trung phủ đầy, dần dần biến thành một người toàn máu hình dáng. Ngươi là thế nào biết rõ ta nơi nào? Huyết nhân nhìn Sở Hàn, mở miệng hỏi. Sở Hàn khinh thường cười một cái. Đối với cái này loại ngay cả tân thế giới cũng không có tiến vào cấp thấp hải tặc. Sở Hàn khinh thường đi theo hắn giải thích Haki mạnh mẽ. Mozia ở đâu? Vô luận là ngôn linh liêm giữ u vẫn là Haki quan sát Haki, cũng không có ở chiếc này. Di lơ bác, cảm ứng được Mozia tồn tại, hiển nhiên là bởi vì ma quỷ ba, góc châu quỷ dị cảnh vật chung quanh. Nếu không lấy Sở Hàn thực lực không thể nào không tìm được Mozia vị trí. Huyết nhân yên lặng một hồi, đột nhiên hỏi, ta chỉ là một chiến đấu viên, chỉ phụ trách chiến đấu. Lão đại để cho ta trì hoãn ở ngươi một đoạn thời gian. Sở Hàn không nói nhảm nữa. Hắn rõ ràng Mozia năng lực. Chế chút nữa nói sẽ có một chút phiền toái. Ngươi chuẩn bị xong quan tài sao? Là danh chấn nhất phương hào cường. Tùy tiện một cái dưới quyền đều có gần 10 băng hải tặc cường giả. Ta nói lão đại. Các lộ đại lão đều tại trên đầu chúng ta. Cái này sẽ không có vấn đề đi. Một mực ăn thịt nướng Lucky Du có chút lo lắng nói. Tóc đỏ nam nhân khoát khoát tay. Không có vấn đề cười cười. Yên tâm yên tâm. Sở Hàn tên kia đã đem sở hữu sự chú ý đều hấp dẫn tới. Sẽ không có người chú ý tới. Cái này biển rộng mênh mông phía dưới. Lại sẽ có hơn 20 chiếc thuyền hải tặc. Bên người thật giống như có vật gì tại vo ve gọi. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi. Tay trái động động, mơ sở êm hướng bên phải vung đi, ngăn cản thêm một viên tiếp theo tinh chuẩn hướng trái tim của hắn bắn tới đạn. Treo giải thưởng tiền thưởng 200 triệu long thần băng hải tặc thuyền trưởng. Long quân Sở Hàn, cả người khoác áo che gió màu đen nam nhân đột nhiên xuất hiện ở không trung. Hướng Sở Hàn hơi hơi cúi người xuống nói. Buổi tối khỏe, long thần băng hải tặc thuyền trưởng, long quân Sở Hàn. Người đàn ông này xuất hiện quá quỷ dị, ngay cả Sở Hàn trong lúc nhất thời đều không có phản ứng kịp. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, không có xem cái này quỷ dị xuất hiện nam nhân, mà là quay đầu nhìn về phía chiếc kia. Di lơ bác, trên bên trái, nơi đó có một cái nữ nhân áo đỏ, mơ hồ có thể thấy nàng hướng Sở Hàn tới một bay thân, vóc người ma quỷ. Gương mặt thiên sứ, vừa mới đánh lén Sở Hàn người chính là nàng. Sở Hàn hơi hơi sâu hút một hơi, trong cơ thể long huyết hoàn toàn sôi trào, tay trái khẽ động, yêu đao mơ sờ êm vào vỏ. Ánh trăng băng hải tặc tam đại quái nhân à. Sở Hàn cặp mắt thoáng hiện lên một chút hàn quang, ngôn linh nồng nhiệt mở ra, kim sắc hỏa diễm chiếu sáng hắc ám, tràn ngập Sở Hàn quanh thân, nhìn qua thật giống như một người hỏa thần. Cùng lên đi. Cùng lúc đó, Di Lơ bác trên, Mô Di A đứng ở trên cột buồm, cau mày liếc mắt nhìn Sở Hàn phương hướng, cũng không quay đầu lại nói, cái kia bỏ sót tiểu quỷ bắt sao? Hắc ám sau lưng có một cái thanh âm đáp lại, không có nha Mô Di A tiên sinh. Mô Di A một chút yên lặng, hóa thành vô số con rơi bay về phía không trung. Nguyên lai đây là hán ảnh ảnh quả thực năng lực. Ảnh pháp sư, như vậy Mô Di A chân thân đi đâu? Trong bóng tối có một cái thanh âm thật thấp cười một cái. Ngươi chính là rất để ý vị kia Sở Hàn tiên sinh a. Di Lơ bác trên một cây cầu lớn, cứu mạng a. Tiếng cầu cứu vẫn chưa có hoàn toàn vang lên, liền bị một đạo màu xanh da trời chảm kích cắt đứt. Thon nhỏ giống như báo săn mồi thân ảnh qua lại tại cả cây cầu lớn trên, mang theo vô số điều máu bắn tung. Cùng lúc đó, một cổ huyết khí tràn ngập ở trên chiếc cầu này. Đó là khắp nơi máu tươi mang đến mùi, mà vừa mới cái kia cầu cứu, chính là cái cuối cùng người sống. Báo săn mồi thân ảnh hơi hơi dừng một cái, nhìn về phía Di Lơ bác. Bên bờ phương hướng, dã thú trực giác nhượng hắn cảm giác một chút không tầm thường, không có báo trước. Kinh khủng đến làm người ta cảm thấy nghẹt thở, áp lực tràn ngập cả tòa. Di Lơ bác, cơ hồ sở hữu còn sống người đều bị đè bẹp hạ. Rốt cuộc tới sao? Long quân Sở Hàn, báo săn mồi thân ảnh hơi hơi nheo lại nguy hiểm con mắt. Một cổ cảm giác hưng phấn từ tâm lý xông lên đầu. Cái này báo săn mồi một dạng tại. Di Lơ bác, trên săn giết ánh trăng băng hải tặc thành viên, chính là đã từng CP9 thành viên, tử thần giáp Luchi. Cùng lúc đó, Di Lơ bác, ngày luân, 800 trọng quyền, nhận liên vụ, 12 ngay cả đánh lén. Ba bóng người lần lượt thay nhau, kèm theo còn có 12 đạo tiếng xé gió. Oanh oành, Sở Hàn trực tiếp cua múa mơ sở êm, đem hai đạo khác thân ảnh chém xuống trong nước. Sau đó tiện tay vung ra một đạo màu xanh da trời chảm kích hướng bên bờ đánh tới. Tốc độ nhanh đến làm người ta khó tin. Trong lúc mơ hồ nghe được bên bờ nơi đó truyền tới một tiếng rên rỉ, tựa hồ một vị thiên sứ vẫn lạc. Yêu đao mơ sở êm, đao không ảnh lưu niệm, máu không để lại vết, si mi dư rửa sạch. Đây chính là yêu đao mơ sở êm, siêu A cấp hỗn huyết loại long quân Sở Hàn thực lực. Cái gọi là ánh trăng băng hải tặc tam đại quái nhân, liền chút thực lực này. Sở Hàn hờ hững liếc mắt nhìn ba phương hướng, đó là tam đại quái nhân ngã xuống vị trí, hơi hơi yên lặng một hồi. Sở Hàn tùy ý nhìn một cái bốn chu đạo, ngươi nên đi ra đi. Ngôn linh liêm giữ u vẫn là không có nghe được Mô Di A thanh âm, chỉ có một chút tiếng kêu thảm thiết. Hẳn là Luchi ở trên đảo chém giết gây nên. Hì hì hì hì hì, long quân Sở Hàn, ngươi không biết rõ ta tại nơi nào. Quỷ dị tiếng cười tại toàn bộ đen ám không giữa vang lên, nhượng người phán đoán không ra thanh âm chủ nhân tại nơi nào. Sở Hàn một chút yên lặng, nhắm mắt lại, đột nhiên cua đao hướng dưới chân chém tới. Một cái tiếng kêu thảm thiết kèm theo vang lên, ngươi làm sao có thể biết rõ ta tại nơi nào. Sở Hàn hờ hững nhìn chăm chú cái này từ chính mình cái bóng trong chui ra đi bóng người cao lớn. Góc châu chúa tể, ánh trăng băng hải tặc thuyền trưởng. Nghe câu Mô Di A, Sở Hàn khẽ cười hạ, một cổ điên cuồng khí tức tràn ngập quanh thân. Bạo huyết, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, Sở Hàn vs Nghe câu Mô Di A. Bạo huyết. Hai độ bạo huyết, long chi tâm được phóng thích. Trong phút chốc, một cổ phô thiên cái địa khí tức di đầy trời tế. Thật giống như có vật gì từ trong ngủ mê hồi phục. Vẻ này to lớn đại khí thế ngay cả Sở Hàn hơi hơi kinh hãi. Sở Hàn nheo cặp mắt lại. Cảm giác này cổ độc trúc với long khí thế. Hai độ bão huyết. Đây chính là thả ra long chi tâm hai độ bão huyết. Sở Hàn liếc mắt nhìn vai trái. Nơi đó trước bị mắt ưng hắc đao đau du chém thương. Vốn là có khắc cốt đau đớn. Nhưng bây giờ, vai trái khẽ động. Mặc dù như cũ có máu tươi chảy đi xuống. Nhưng chút nào đau sở đô không có. Đây chính là được xưng có thể mang hỗn huyết loại huyết thống không ngừng ngắn gọn tăng lên tới long vương cấp bậc luyện kim thủ đoạn à.